La Phù, chương 683-2, hôm nay ta muốn trời, đất này phải nghe lệnh ta. 1. Góc truyện audio.com, dịch giả, xanh trời xanh nửa chỗ độn tinh mang theo tiếng cười điên cuồng của nhã dịch thần quân, từ cái thành trì màu bạc chỗ hoàng vô thần đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng rồi một tia sáng màu xanh lúc xuyên qua tạo thành một con mãng xà màu xanh. Con mãng xà màu xanh lục đó còn to hơn cả ngôi thành. Từ trong không trung chui ra nó liền há to miệng định nuốt chửng cả hoàng vô thần và ngôi thành. Chỉ mới vượt qua 2 lần thiên kiếp mà cũng dám ra tay với ta. Chấm, hoàng vô thần chỉ phất tay. Hoành, quanh thân nhã dịch thần quân chợt xuất hiện vô số sợi tơ. Rồi sau đó thân thể của y như bị phong ấn trong một miếng thủy tinh. Nó lập tức vỡ vụn và tan biết. Con mãng xà màu lục của nhã dịch thần quân cũng đột nhiên bị một cái vòng tròn màu vàng trấn áp rồi nhanh chóng thu nhỏ lại chui vào tay hoàng vô thần. Nhã dịch thần quân, đám người nô thú thần quân lập tức biến sắc. Lạc bác, chuyện chúng ta sau này hãy giải quyết, trước tiên bắt tay đối phó hắn. Huyền vô thượng cũng biến sắc đồng thời thốt lên như thế. Mới vừa rồi khi hoàng vô thần đánh chết nhã dịch thần quân, huyền vô thượng cũng thi triển pháp thuật chặn lại nhưng không chặn được. Y phát ra một quầng sáng màu đen tuy nhiên bị một thứ lực lượng xé rách tan vỡ theo nhã dịch thần quân. Một nhân vật ở đỉnh của tầng thiên kiếp thứ hai như nhã dịch thần quân vậy mà chỉ vừa mới giao chiến đã bị hoàng vô thần giết chết. Tu vi vượt qua thiên kiếp thứ năm đã có lực toái không? Lúc này, chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể đánh nát được đối thủ ở trong phạm vi không gian của mình. Mà căn cứ từ việc hoàng vô thần thi triển pháp thuật thì tu vi của y đã vượt qua trung kỳ thiên kiếp thứ năm. Với tu vi như vậy ở đây không một ai có thể ngăn được y, cho dù là ai thì một mình mà đối mặt với hoàng vô thần cũng bị giết chết ngay chỉ trong một chiêu. Hiện tại trên người hoàng vô thần tản ra uy áp khiến cho hư không xung quanh trở nên giống như thủy tinh sáng bóng, thứ hơi thở và uy áp khiến cho không gian trở nên như vậy là như thế nào? Giết, lúc này, tất cả người tu đạo thiên lan hư không đều hiểu rõ với lạc bắc bọn họ còn có thể thương lượng còn nói chuyện tình nghĩa nhưng với hoàng vô thần thì cơ bản chẳng nói một chút tình nghĩa gì với họ. Chỉ có một thuận thuận ta thì sống mà chống ta thì chết. Tất cả những ai không theo sẽ bị y giết chết. Bên phía thiên lan hư không, huyền vô thượng, nô thú thần quân, hắc thạch thần quân, đều ra tay với hoàng vô thần. Vốn thập điện chấn hồn ca đã dừng lại bây giờ lại vang lên một lần nữa. Bên phía lạc bắc bán diện nhân ma, nạp lan nhược tuyết, linh tích thiên cùng với hàn huyết y, vũ sư thanh, lý giã hạc đều ra tay với hoàng vô thần. Toàn bộ hư không lập tức tràn ngập nguyên khí trời rất hỗn loạn. Vô số những điểm sáng rực rỡ từ bốn phương tám hướng lao về phía ngôi thành màu bạc. Bây giờ, vừa rồi rất nhiều pháp khi mà hai bên giao chiến đã liều mạng cũng được sử dụng. Bên phía huyền môn chính đạo chủ yếu là pháp khí có hình kim thiềm còn bên thiên lan hư không thì sử dụng pháp khí có hình ma thần thạch. Tất cả đều phóng ra vô số những quầng sáng bao phủ không trung. Trong nháy mắt mặc dù hai bên có rất nhiều người không đủ khoáng cách thi triển pháp thuật nhưng cả hai bên cộng lại cũng có vạn người tu đạo tấn công hoàng vô thần. Vô ích nhưng hoàng vô thần lại hơi lắc đầu. Trường thiên kim luân, một cái vòng tròn màu vàng khổng lồ đột nhiên xuất hiện bên trên ngôi thành. Góc truyện audio.com, theo cái vòng tròn đó xuất hiện một làn nguyên khí dao động khiến người ta khó có thể tưởng tượng từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ đất trời lập tức rung chuyển, lúc này, trong phạm vi mấy ngàn dặm, người tu đạo thậm chí là Lạc Bắc và Huyền Vô Thượng đều cảm thấy trời đất như đảo lộn. Hoàng vô thần tu luyện công pháp vô xác định đại hoa luân cũng không phải là pháp thuật loại thần vực nhưng lúc này y dựa vào lực lượng kinh người để tạo ra lực lượng loại thần vực. Gần như toàn bộ pháp thuật công kích trong nháy mắt xuất hiện sự chệch hướng. Vốn chúng đang lao về phía ngôi thành thì bây giờ chệch hướng va chạm vào nhau khiến cho không trung xuất hiện vô số những quầng lửa. Trên ngôi thành màu bạc kia, hơn trăm đệ tử tu vi độ kiếp kỳ do hoàng vô thần lựa chọn đều phóng ra những bàn tay khổng lồ màu tím tạo thành một cái lồng ánh sáng. Hơn trăm đệ tử mặc pháp y màu xám đó đều giống như kỳ liên liên thành tu luyện đại đạo như thiên quyết. Một số ít pháp thuật lao tới quầng sáng của ngôi thành bị những bàn tay khổng lồ do đám đệ tử đó phóng ra đánh nát. Cùng lúc hai cái vòng tròn màu vàng đột nhiên xuất hiện phía trên của những cái tượng đá bên phía thiên lan hư không và pháp khí hình con cóc của bên phía huyền môn chính đạo. Từ hai cái vòng tròn màu vàng đó đột nhiên bắn ra cả vạn tia sáng. Bất cứ người tu đạo nào bị những tia sáng đó quét chúng lập tức hóa thành cho bụi. Hơn 1.000 người tu đạo, trong nháy mắt bên phía hai bên đã có hơn 1.000 người tu đạo bị hóa thành cho bụi. Chỉ trong tích tắc hoàng vô thần đã tiêu diệt hơn 2.000 người tu đạo. Đám người Lạc Bắc huyền vô thượng cũng không thể cứu viện kịp bởi vì tốc độ thi triển pháp thuật của hoàng vô thần đã vượt xa đám người bọn họ. thập điện chấn hồn ca của bán diện nhân ma cũng không ảnh hưởng gì tới Y Oành. Từ trong vô số khiếu huyệt trên người Lạc Bắc tuôn ra vô số kiếm khí. Toàn thân hắn lại biến thành một đạo kiếm quang chém thẳng về phía Hoàng Vô Thần. Lúc này Lạc Bắc cũng gần như nổi điên, bởi vì Hoàng Vô Thần vừa mới tiêu diệt hơn 1.000 người tu đạo, có cả những đệ tử Nga Mi mà hắn biết. Trong số bọn họ có rất nhiều người chính trực giống như Thái Thúc, Lạn Hàng và Huyền Vô Kỳ. Tuy nhiên bây giờ những người đó đã chỉ còn lại một chút cho bụi tàn mát trên không trung. Cùng lúc đó cây châm nhỏ bị Lạc Bắc phong ấn cũng được hắn thả ra. Huyền Vô Thượng vung tay lên một cái, nó lập tức xuất hiện trên người Hoàng Vô Thần. Các ngươi không thể nào hiểu được tu vi thiên kiếp thứ 5 có sự chênh lệch với thiên kiếp thứ 4 và thứ 3 như thế nào. Hoàng Vô Thần lại lắc đầu, cây châm nhỏ ẩn chứa uy lực của cả một cái tinh cầu đã đâm vào một trong các khiếu huyệt của Hoàng Vô Thần. Tuy nhiên từ cái khiếu huyệt đó chỉ tản ra một chút tia sáng, rồi một cái vòng tròn nhỏ màu vàng xuất hiện đầy cái cây châm nhỏ bật ra ngoài. Cùng lúc đó, Hoàng Vô Thần vung tay lên, tia sáng màu vàng hơi lóe lên, kiếm quang do Lạc Bắc hóa ra cũng bị đánh bay. Một tầng thiên kiếp thực lực có sự chênh lệch mấy lần, mấy chục lần. Càng lên cao sự chênh lệch đó càng khủng bố. Đáng tiếc các ngươi vĩnh viễn không có cơ hội vượt qua thiên kiếp thứ 5. Sự chênh lệch của nó như thế nào các ngươi không có cơ hội tự mình cảm nhận. Cùng vào lúc này, đôi mắt vẫn đang nhắm chặt của Hoàng Vô Thần chợt mở ra. Phù, góc truyện audio.com. Đồng thời với lúc Hoàng Vô Thần mở hai mắt, bên phía Lạc Bắc lão đạo Lý Dã Hạc của Côn Luân ngoài phóng ra cái lục tiên chùy còn lấy ra một cái cổ phù màu tím. Bên trên cái cổ phù đó có hơn 10 cái vòng tròn kỳ lạ tản ra một làn hơi thở độc đáo từ thời Hồng Hoang. Vừa phóng ra cái cổ phù màu tím, chân nguyên từ trong cơ thể của Lý Dã Hạc cũng cuồn cuộn tuôn ra, dường như để sử dụng nó phải dùng hết toàn bộ chân nguyên của lão. Tuy nhiên khi Hoàng Vô Thần mở mắt, tất cả chân nguyên trong cơ thể của Lý Dã Hạc chợt ngưng tụ, rồi một cái vòng tròn màu vàng chợt xuất hiện trước mặt đánh cho lão hóa thành cho bụi. Thái thượng trưởng lão của Côn Luân lập tức bị Hoàng Vô Thần giết chết. Cũng lúc đó, một tiếng nổ vang lên, không trung trên đỉnh đầu của Hoàng Vô Thần chợt xuất hiện một vết nứt, rồi một quầng sáng màu bạc từ trong đó bay ra. Một quả tinh cầu, vô số những giải nguyên khí tinh cầu bay lượn trên không trung phát ra những tiếng nổ. Mọi người có thể nhìn thấy quầng sáng bạc đó chính là một tinh cầu thật sự. Một quả tinh cầu bị chân nguyên và lực lượng pháp thuật nén ép từ đường kính mấy ngàn dặm chỉ còn lại có vậy. Trên bề mặt của cái tinh cầu đó tản ra nguyên khí cực kỳ nhiều. Thậm chí có thể thấy bề mặt của nó do vô số những thiên thạch va chạm làm xuất hiện những khe rãnh. Vô số đạo quân cầm vòng tròn màu vàng đứng xung quanh nâng đỡ dẫn dắt cái tinh cầu đó. Không ngờ được Hoàng Vô Thần sử dụng pháp thuật hút một quả tinh cầu xuống đây. Khách chương.